đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 1435, Anh Hùng Tiếc Anh Hùng. 2. Thính lực thần thông, cùng đánh hơi thần thông đồng thời mở ra. Cảm giác phương Tây hắc sắc mê vụ bên trong nhất cử nhất động. Không có sinh linh tồn tại, chỉ có âm u đầy tử khí một mảnh. Cái này để Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, hẳn là thật là cái gì nguyền rủa hay sao? Bá phía dưới lại truyền tới một cỗ kỳ quái động tĩnh. Người nhóm lui lại, Ma Thiên các đám người nghe lệnh, lui lại ngàn mét, 49 kiếm lần lượt tế ra kiếm cương, tại không trung tổ chức thành kiếm trận. Ngô Thượng Nhung lần này sao nhẫn nhịn nghĩ muốn cùng đại sư huynh nóng giận xúc động, mà là cùng Lục Ngô, Tần Nại Hà đồng thời làm tốt phòng thủ, lại hòa bình thiên khải chi trụ, cũng phải cẩn thận ứng đối. Không trung bên trong, ngân giáp vệ thu hồi trường kích. Nhìn đến hai thân ảnh lướt đến, năm đạo hắc mang lẫn nhau một hợp, hắc mang giao thoa, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn cực lớn hắc quang hướng lấy hai người bay tới. Vu Chính Hải mũi chân nhẹ điểm Bệ Ngạn sau lưng, bay đến không trung, hai tay cầm đao, hung hăng đè xuống, phanh hắc quang lực lượng rất mạnh, đem hắn bắn bay. Vu Chính Hải kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, lăng không sau lật, Bệ Ngạn cấp tốc đến phía dưới tiếp lấy Vu Chính Hải. Lách qua đoàn kia hắc quang, tưởng động thiện tu vi cao thâm, tinh bàn vừa nhấc, ngăn lại kia hắc quang, bạo phát mệnh cách lực lượng, phanh phanh phanh, kim sắc quang trụ xuyên thủng hắc quang, ngân giáp vệ lập tức tản ra. Chân nhân, ngân giáp vệ cảm giác ra tưởng động thiện thực lực, năm người nhìn lẫn nhau một cái, cấp tốc tụ khép lại. Thân bên trên ngân sắc khôi giáp đồng thời phát sáng. Phía trước hai người, đằng sau ba người, đồng thời lao xuống xuống dưới. Pháp thân mở, năm tòa chân nhân thực lực pháp thân, giống là năm tòa thiên thần. Vu Chính Hải nhướng mày. Mạnh như vậy, hắn tuyển trạch tránh né phong mang, chìm xuống phía dưới đi. Trước giết chết cái này yếu. Năm tòa pháp thân đồng thời bạo phát đạo đạo cương ấn. Hướng lấy Vu Chính Hải tiến công mà tới. Lục Châu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một mắt, chính chuẩn bị ra tay nghĩ cách cứu viện Vu Chính Hải. Nhưng mà gặp tưởng động thiện, lại một lần nữa khuếch trương tinh bàn. Kia tinh bàn bao trùm phương viên ngàn trượng, che khuất bầu trời. Hắn dùng sức một mình, chịu lấy tinh bàn, không lui mà tiến tới. Oanh, giống là nhô lên sụp đổ thương khung. Tinh bàn đâm vào năm tên ngân giáp vệ thân bên trên. Tiếp tục đi, cái này người, quả nhiên thật mạnh, Nhan Chân Lạc tán thán nói. Không là bình thường Kim Liên tu hành người. Kim Liên khi nào ra cái này một vị cao thủ. 20 mệnh cách chân nhân. Cái này thực lực cùng tu vi tu hành người. Cực kỳ ít gặp, cũng hội ảnh hưởng cân bằng. Oanh, ngân giáp vệ bị đội lên chân trời. Mắt thấy muốn đi vào mê vụ bên trong, năm tên ngân giáp vệ lại lần nữa bạo phát lực lượng mạnh mẽ, xuống phía dưới đập tới. Chân trời đãng xuất một đạo cự đại viên hình cương ấn gợn sóng, hoành hướng cắt phương viên vạn mét không trung. Viễn không thành đàn phi cầm đều bị đồng thời chém đứt, từ không trung rơi xuống. Tưởng động thiện sắc mặt biến hóa, thân hình hạ xuống, lấy một địch năm trung quy là quá khó. Trong chớp mắt, tưởng động thiện rơi đến đám người trước mặt. Vu Chính Hải quát, ta tới giúp ngươi. Đại huyền thiên trương, mang ra đầy trời tinh mang, bay về phía năm tên ngân giáp vệ. Một người trong đó nhìn thoáng qua Vu Chính Hải, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Một đạo hắc sắc trưởng ấn từ không trung lướt đến, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, huyền thiên tinh mang không chịu nổi một kích, đều bị đánh tan, trưởng ấn tung bay mà đến. Không gian cũng tại lúc này xuất hiện ngưng trệ, bất động, chi u tai tiếng lệnh tất cả người trừng to mắt, bất động hình ảnh cũng để Lục Châu chau mày. Không nói hai lời, lòng bàn tay hướng bên trên ném đi, thời chi xa lậu, càng đại bất động quy tắc bao trùm toàn trường, điện hồ bao phủ tất cả người. Lục Châu mũi chân nhẹ điểm, thừa dịp tất cả người bất động lúc, đến Vu Chính Hải bầu trời, quay người một bàn tay, đem Vu Chính Hải cùng Bệ Ngạn đánh lui. 2 giây đi qua, thời chi xa lậu hạt cắt đã biến mất một hơn phân nửa. Lục Châu lại lóe lên, đến gừng động thiện tinh bàn phía trên. Thời gian khôi phục, tư tưởng động thiện cùng 5 tên ngân giáp vệ thị giác đến xem chính là một cái bóng mờ trống rỗng. Xuất hiện tại giữa song phương, 5 tên ngân giáp vệ giật nảy mình, chính muốn ra tay, chỉ nghe trước mặt người trầm giọng nói, dám lại trước mặt lão phu Dương Oai. Lòng bàn tay hướng về phía trước, phiền lung ấn bám vào thiên tướng lực lượng, giây lát ở giữa bành trướng như sơn, va chạm 5 người ngực, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 5 người hộ thể cương khí chấn động phá toái, lăng không sau bay, đồng thời phun ra tiên huyết. Lục Châu chân đạp tưởng động thiện tinh bàn, mượn lực truy kích, quay đầu lại nói, trẻ tuổi người, mọi việc lượng sức mà đi. Tưởng động thiện nghe nói, thu hồi tinh bàn, hướng sau đi, chắp tay nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lục Châu như thiểm điện đến 5 người trước mặt, hóa thành 10 đạo hư ảnh. Cái này là Hà La Ngư mệnh cách lực lượng. Ngân giáp vệ hô hấp nhíu chặt, quát, tản ra. Lục Châu vừa vặn xuất hiện tại trước mặt người này, một bàn tay đè xuống, thẳng đến trái tim, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ngũ liên trưởng oanh thiên rơi xuống, phốc tiên huyết ngửa mặt mà phun. Đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1000, x 1 đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 500, x 4, hàng cấp. Thế mà hàng cấp, cái khác 9 đạo hư ảnh tiêu tán ở không trung. Còn lại tứ đại ngân giáp vệ sắc mặt trắng bệch. Đại chân nhân, thế mà là đại chân nhân. Hắn nhóm tâm sinh tuyệt vọng. Đi, tứ đại ngân giáp vệ đồng thời chụp đánh ra trưởng ấn đầy trời, ý đồ trở ngại Lục Châu tiến công. Không trung đã bị cái này một chiến đấu chiếm hết. Đầy trời cương ấn giao thoa tung hoành. Lục Châu bị ngăn chặn vẫn chậm một nhịp. Tứ đại ngân giáp vệ bắt lấy thụ thương ngân giáp vệ, quay đầu bay nhanh chạy trốn. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy 5 đạo bay ra ngoài thân ảnh. Sư phụ thế nào không truy rồi? Giặc cùng đường không truy, các chủ cái này một tay rất ổn, có đạo lý. Nhưng mà hổ khẩu chạy trốn tưởng động thiện lại sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ sợ là thả hổ về rừng. Ngân giáp vệ tuyệt không chỉ là 5 người này. Đúng lúc này, Lục Châu lòng bàn tay một trào, vị danh cung xuất hiện. Vị danh cung hình thành mấy trượng cung tiễn cương ấn, dưới chân vừa mở, kim liên liên tọa ngăn chặn Lục Châu. Hội kéo cung điêu như trăng tròn, 5 ngón tay kình đạo kéo căng, chi cương ấn bạo phát, phanh phanh phanh. Lục Châu 5 ngón tay như ảnh nhanh kéo tiễn cương phá không truy kích, cơ hồ bám vào 1-2 ngày tướng lực lượng tiễn cương, vạch phá bầu trời. Mệnh bên trong 5 người sau lưng, phốc, phốc, thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại co lại. 5 người bị trọng thương, không trung trung nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi lên. 5 người hướng phía dưới rơi xuống. Lục Châu hạ lệnh, Lục Ngô, giao cho bản hoàng. Lục Ngô đạp chân xuống, cái nhảy lên 2 lần, liền rơi tại trong 5 người. Điên cuồng cắn xé, đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1000 điểm công đức. X4 đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 500 điểm công đức. X81 đinh. Đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 5000 công đức. Địa giới tăng thêm 1000 điểm. X5. Tưởng động thiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải đến bên cạnh hắn, nhìn lấy Lục Ngô phương hướng, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tưởng động thiện nói, ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm. Vu Chính Hải nói ra, quá khen, tại cái này lớn như vậy chỗ bí ẩn, nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền hội mệnh tăng hoàng tuyền. Thật vất vả gặp phải gia hương người, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tưởng động thiện thở dài nói, ngươi là Kim Liên, vì cái gì ta chưa nghe nói qua danh hào của ngươi? Vu Chính Hải hỏi, ai? Chấm ngoặc kép. Tưởng động thiện nói ra, trước đó rời đi Kim Liên, trà trộn tại chỗ bí ẩn, chỉ có cái này dạng mới có thể tránh mất cân bằng. Ta tại chỗ nào đều phải chịu khổ, tại Kim Liên hội bị Thái Hư để mắt tới, tại chỗ bí ẩn tối thiểu còn có thể sống được. Giống ta dạng này người cũng không ít. Khổng Văn nghe nói, có chút cảm cùng cảnh ngộ. Hắn nhóm bốn huynh đệ cũng là cái này đến. Hắn hướng lấy Tưởng Động Thiện chắp tay nói, cùng là chân trời lưu lạc người. Tưởng Động Thiện gật đầu, cười nói, không nghĩ tới có cao nhân tại chỗ. Nhìn đến, ta là nhiều lo, giới thiệu một chút, cái này vị là Ma Thiên Các Lục Các chủ. Khổng Văn khá có chút kiêu ngạo mà nói bổ sung, chính là chân nhân, còn không đáng Lục Các chủ tự mình ra tay. PS, sửa cái Bắc Đoan Mộc Sinh không có liên tọa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.